Bỗng nhiên một bóng dáng người cao lớn bao phủ lấy cô. Cô giống như ý thức được cái gì, vội vàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.